Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 540. Chương 5391. Sự khủng bố của kẻ khai khiếu. 1. Quan Vân Kiêu triệu ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng phun ra một cuồng sáng màu vàng, bao phủ nước biển màu lam. Nước biển màu lam lục tục ùa vào trong hồ lô màu vàng. Vân Trường Sinh đang định thi triển thần thông khác, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một cái long trảo lóe ra hào quang xanh lục hiện ra, dẫm xuống thẳng mặt. Phản ứng của hắn rất nhanh, nắm tay phải sáng lên. Hào quang màu lam chói mắt, đánh tới thẳng mặt. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, long trảo bị Vương Trường Sinh một quyền đánh nát, sóng khí cuồn cuộn. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một con dao long toàn thân màu xanh lao tới. Còn chưa tới gần người, nó đã mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa độc màu xanh lục tanh hôi khó ngửi. Lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Giao long màu xanh há mồm phun ra một đạo hào quang xanh lục, sau khi bay lên trời, hóa thành một đám mây độc thật lớn màu xanh lục. Mây độc màu xanh lục sau khi kịch liệt quay cuồng, nước mưa màu xanh lục trút xuống, rơi trên mặt đất bốc lên một làn khói, bị ăn mòn ra những cái lỗ. Lửa độc màu xanh lục còn chưa tới gần Vương Trường Sinh nghìn trượng, đã bị một dòng sông màu lam chảy xiết càn quét vỡ nát. Độc giao bậc 8. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Dựa theo tình báo, hộ tộc linh thú của âm mị tộc là một con tử viêm sư bậc 8, tinh thông thần thông hệ hỏa, độc tính rất mạnh, sao lại toát ra một con độc giao bậc 8? Chẳng lẽ là Quan Vân Kiêu tự mình bồi dưỡng, hai độc giao bậc 8 mới là hộ tộc linh thú của âm mị tộc? Dám theo Diệp gia cùng Thạch Kiện tộc đến âm mị tộc chúng ta quấy rối, không biết sống chết, giết hắn. Quan Vân Kiêu phân phó, giao long bậc 8 thân thể mạnh mẽ, huống chi là độc giao bậc 8. Từng độc chết tu sĩ đại thừa, độc giao bậc 8 là hắn ngày xưa từ thiên linh bí tàng hàng phục, thật không dễ gì mới bồi dưỡng đến bậc 8. Một con độc giao bậc 8 mà thôi, cũng không phải chân linh. Vương Trường Sinh không bận tâm, tay phải bổ về phía hư không, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một ngọn núi màu lam cao 10 vạn trượng, lao về phía độc giao bậc 8. Độc giao bậc 8 cảm nhận được khí thế kinh người của ngọn núi màu lam, không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi. Hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể nó, chính là thần niệm chi liên. Hào quang xanh lục lóe lên, độc giao bậc 8 hóa thành một thanh niên áo xanh lục lưng hùng vai gấu, trên đầu có một cây sừng rồng màu xanh lục đậm, hai tay của hắn bị hai sợi xích màu lam cuốn lấy, hoạt động bất tiện. Hắn khẽ vung cổ tay một cái, một đạo hào quang xanh lục bay ra, hóa thành một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh, che ở trước người. Hắn kinh hãi phát hiện nhiệt độ phụ cận đột nhiên hạ thấp, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng, một con hỏa phượng màu lam tuyết xuất hiện ở phía sau hắn, chính là Lưu Ly Băng Diễm bậc 8. Lưu Ly Băng Diễm sau khi cắn nuốt Linh Diễm bậc 8, thuận lợi tấn thăng thành bậc 8. Hỏa phượng màu lam tuyết đánh lên hộ thể linh quang của đại hán áo lục, hộ thể linh quang nháy mắt kết băng. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu xanh lục bị núi nước màu lam va trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài. Núi nước màu lam đánh lên hộ thể linh quang của thanh niên, hộ thể linh quang nháy mắt tan vỡ. Một tiếng hét thảm qua đi, áo lục đại hán bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, một lưỡi triều màu lam sắc bén từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đại hán áo lục. Cái sừng của đại hán áo lục sáng lên hào quang xanh lục chói mắt, phun ra một đạo hào quang xanh lục đánh tan lưỡi triều màu lam. Hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một bàn tay che trời màu lam hiện ra, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có một hình kỳ lân trông rất sống động, thanh thế kinh người. Bàn tay khổng lồ hạ xuống thẳng mặt, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn khe hở. Đại hán áo lục tránh cũng không thể tránh được, ngoài thân nở rộ hào quang xanh lục, hóa thành một con giao long màu xanh lục hình thể thật lớn. Đồng thời một hư ảnh chân long màu xanh lục xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, hư ảnh chân long vung long trảo, nghênh đón. Một tiếng vang trầm qua đi. Hư ảnh chân long bị bàn tay khổng lồ đập vỡ nát, giao long màu xanh lục phát ra một tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, bàn tay khổng lồ vỗ lên trên thân giao long màu xanh lục, nhập vào mặt đất, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tan đi, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ, trong hố là một đống thịt nát. Thi thể sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, hạt châu màu xanh tan vỡ. Hư không phụ cận Quan Vân Kiêu sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người đại hán áo lục, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Hắn tốt xấu gì cũng là đại thừa sơ kỳ, lại là thân thể giao long, Vương Trường Sinh không dùng Huyền Thiên Tàng Bảo, chỉ dựa vào một chiêu đã hủy diệt thân thể hắn. Nếu không có bảo vật thế kiếp, hắn chết chắc rồi. Vương Trường Sinh đang muốn thi triển thần thông khác, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một cái ấn tỳ nhỏ màu tím linh quang lập lòe bỗng hiện lên. Ấn tỳ nhỏ màu tím truyền ra một tiếng rít nôn nóng. Một hư ảnh con cốc màu tím xuất hiện ở mặt ngoài ấn tỳ nhỏ. Hình thể ấn tỳ nhỏ màu tím tăng vọt, nện xuống thẳng mặt. Ấn tỳ khổng lồ màu tím trào ra một mạng lớn khói độc màu tím, bao phủ xuống. Hư không phụ cận Vương Trường Sinh vặn vẹo biến hình, hai nắm tay của hắn nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, nghênh đón. Nước biển màu lam chung quanh hắn kịch liệt quay cuồng, hai vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, đánh bay ấn tỳ khổng lồ màu tím. Quan Vân Kiêu trợn mắt há hốc mồm, tử thiềm ấn chính là Huyền Thiên Tàng Bảo, nhẹ nhàng như vậy đã bị Vương Trường Sinh đánh bay. Hắn cảm giác một cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua, một con hỏa phượng màu lam tuyết hình thể thật lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Hỏa phượng màu lam tuyết đánh lên hộ thể linh quang của hắn, hộ thể linh quang của hắn nháy mắt kết băng, linh quang lóe lên không ngừng. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, một mạng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, rất nhanh đã tới trước người hắn, biến thành một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 vạn trượng. Quan Vân Kiêu biến sắc, vội vàng triệu ra ba lá cờ phướng nhỏ màu xanh lục, trào ra một mạng lớn khói độc màu xanh, bảo vệ hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng lớn ngập trời bao phủ bóng người Quan Vân Kiêu, mơ hồ truyền ra một tiếng hét thảm. Hư không ngoài ngàn dặm chợt hiện ra một đạo linh quang lóa mắt, hiện ra bóng người Quan Vân Kiêu, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Khai khiếu, ngươi đã khai khiếu. Quan Vân Kiêu kinh hô, hắn ở trước mặt Vương Trường Sinh không chút sức phản kháng. Pháp lực của Vương Trường Sinh đặc biệt thâm hậu, thần thông uy lực đặc biệt mạnh, đều là đại thừa trung kỳ. Không có khả năng chênh lệch lớn như vậy, trừ phi Vương Trường Sinh đã khai khiếu. Lời này vừa nói ra, có không ít tu sĩ đại thừa đều bị hấp dẫn tới. Một lưỡi rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã đến trước mặt Quan Vân Kiêu, hư không truyền ra tiếng xé gió chói tai, xuất hiện một vết rách to dài vô cùng. Quan Vân Kiêu bị dọa sợ mất vía, vội vàng triệu ra năm tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu tím, đều bắn ra một đạo hào quang màu tím, nghênh đón, đồng thời triệu ra pháp tướng. Kết hợp một thể với bản thân, ngoài thân trào ra vô số sương mù màu tím. Hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy thân thể Quan Vân Kiêu. Năm đạo hào quang màu tím đón đỡ lưỡi rìu khổng lồ, bị chém vỡ nát hết, tính cả tấm khiên màu tím trước người Quan Vân Kiêu cũng bị bổ thành hai nửa. Hét thảm một tiếng, thân thể Quan Vân Kiêu chia thành hai nửa, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị một quần hào quang màu đen che kín, cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Sau khi khai khiếu, thực lực của Vương Trường Sinh đã tăng lên rất nhiều, Quan Vân Kiêu đại thừa trung kỳ căn bản không ngăn cản được. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê thảm vô cùng vang lên, cổ na như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngực của nàng lõm xuống, còn chưa rơi xuống đất, thân thể đã vỡ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Một cái Nguyên Anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen che kín, cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giải quyết kẻ địch nhanh như vậy, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, liên tưởng đến lời Quan Vân Kiêu nói, bọn họ đã hiểu. Một tiếng nổ lớn vang lên, một mạng ánh lửa màu đỏ cùng lôi quang màu bạc thật lớn sáng lên ở trên trời, cực kỳ bắt mắt. Lôi quang màu bạc nở rộ, ánh lửa màu đỏ tan đi, hiện ra bóng người thạch lôi. Chân phải thạch lôi không cánh mà bay, ngoài thân máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ trên người có vết bỏng, khí tức quỷ mãi. Cùng là đại thừa trung kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của Lê Dương. Chúng ta đến đối phó hắn đi. Vương Trường Sinh bay tới, ánh mắt đặt ở trên người Lê Dương. Ngươi là người phương nào, chưa từng nghe nói ngươi nhân vật này. Lê Dương đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, căn cứ tình báo hắn nắm giữ, trong đại thừa đứng đầu của Huyền Dương giới, không có Vương Trường Sinh nhân vật này. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, tay phải bổ về phía hư không, vô số nước biển màu lam tuôn trào ra, lao thẳng đến đối diện, hư không trực tiếp xé rách. Thanh thế to lớn. Lê Dương hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, hướng về hư không tung một đòn, vô số ngọn lửa màu đỏ trào ra, hóa thành một con sông màu đỏ chảy xiết, nghênh đón. Nước biển màu lam và con sông màu đỏ va chạm, bộc phát ra một chuỗi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hư không phạm vi ngàn dặm bị sóng khí mạnh mẽ nghiền nát, nhưng rất nhanh khép lại. Một bản tiên âm vang lên, một bàn tay màu lam lớn 10 vạn trượng bắn nhanh đến. Mặt ngoài bàn tay màu lam trải rộng âm phù huyền ảo, còn chưa tới gần người, mặt đất vỡ tung ra, hư không cũng xuất hiện lượng lớn vết rách. Lê Dương cảm giác màng tay đau đớn khó chịu, vội vàng vung loan đao màu vàng trong tay, hướng về hư không chém một phát, một ánh đao khổng lồ màu vàng óng chợt lóe lên, chém bàn tay khổng lồ vỡ nát. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu lam hiện ra, vỗ thẳng xuống. Hư không phụ cận Lê Dương trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ phóng lên trời, đồng thời ngọc bội màu đỏ ở ngực bừng sáng, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên. Bàn tay khổng lồ rất nhẹ nhàng đánh tan ngọn lửa màu đỏ, vỗ lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm, linh quang của màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Đây cũng là Lê Dương đã mở một khiếu, pháp lực thâm hậu, đổi làm tu sĩ đại thừa trung kỳ khác, phòng ngự đã sớm bị phá đi. Không đợi hắn kịp thở, một làn sóng âm màu lam thổi quét tới. Lê Dương muốn làm phép ngăn cản, bốn sợi xích trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy hai tay Lê Dương. Hắn vung nhẹ cổ tay một cái, loan đao màu vàng bắn ra, chém sóng âm màu lam vỡ nát. Một cây rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, rất nhẹ nhàng phá vỡ hộ thể linh quang của hắn, chém hắn thành hai nửa, thi thể sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một tấm ngọc bảy cạnh màu đỏ, vỡ đi một cạnh, biến thành tấm ngọc sáu cạnh. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, hiện ra bóng người Lê Dương. Hai kẻ khai khiếu, mau rút, chúng ta không phải đối thủ. Lê Dương la lớn, hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ xé gió chạy đi. Một chạy một không thành vấn đề, một đấu hai, hắn liền không phải đối thủ. Hắn đối mặt không phải hai tu sĩ đại thừa trung kỳ, mà là hai kẻ khai khiếu, hai bên không phải cùng một cấp bậc. Thân là kẻ khai khiếu, Lê Dương biết sự đáng sợ của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu biết kẻ địch có hai kẻ khai khiếu, hắn nói cái gì cũng sẽ không ra tay. Hắn vừa bay ra 10 vạn dặm, một luồng lực lượng không gian bỗng hiện lên, trói buộc hắn ở trên không trung. Một bản tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến. Lê Dương muốn làm phép ngăn cản, lực lượng không gian giam cầm hắn, thân thể căn bản không động đậy. Loan đao màu vàng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, chém vỡ hư không, đi lên nghênh đón, chặn bàn tay khổng lồ che trời. Một cây rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, hư không xé rách ra. Không! Lê Dương phát ra một tiếng hò hét tuyệt vọng. Cả người bị cây rìu khổng lồ màu lam chém thành hai nửa, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một mảng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh cuốn lấy, cuốn vào trong miệng vương thiền, bị gã nuốt xuống. Linh quang của loan đao màu vàng ảm đạm xuống, từ trên cao rơi xuống. Cổ tình thấy một màn như vậy, đau thương đang xen. Một mảng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, thanh thế to lớn. Cổ tình vội vàng vung quạt ba tiêu màu xanh trong tay, phóng ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, nghênh đón. Âm âm âm, ngọn lửa màu xanh bị nước biển màu lam va đập tan tác, nước biển màu lam đến trước mặt cổ tình, kịch liệt quay cuồng, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, lao về phía cổ tình. Cổ tình bấm pháp quyết, 12 tấm gương nhỏ màu đỏ trên đỉnh đầu sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, đều bắn ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ về phía sóng lớn ngập trời. Một cái đối mặt, quần sáng màu đỏ đã bị xé nát, sóng lớn ngập trời rất nhẹ nhàng đánh tan hộ thể linh quang của cổ tình. Bao phủ thân thể cổ tình, hư không ngoài vạn dặm chợt hiện ra một mảng linh quang, hiện ra bóng người cổ tình. Nàng vừa hiện thân, một lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm nàng ở trên không trung. Một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt của nàng. Cổ tình tránh cũng không thể tránh được, một tấm khiên màu tím từ ống tay áo bay ra, chỉ là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, tấm khiên màu tím bị lực lượng không gian giam cầm, căn bản không thể che ở trước người. Bàn tay khổng lồ che trời vỗ lên hộ thể linh quang của cổ tình, hộ thể linh quang nháy mắt tan vỡ. Cổ tình bị bàn tay khổng lồ che trời đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, mắt lồi ra, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch bị chấn động nát bấy toàn bộ. Nguyên Anh bay ra khỏi cơ thể, bị Vương Thiền cắn nuốt mất. Từ khi trận pháp bị phá, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiêu diệt ba người bọn Quan Vân Kiêu, không đến 10 hơi thở, tốc độ cực nhanh, vượt qua toàn bộ đại thừa tưởng tượng. Phu Hành đang thi triển linh vực chiến đấu cuốn lấy Diệp Tuyền Cơ, Phu Dung Tiên Tử cùng Thạch Viêm, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh như vậy giải quyết đại thừa cổ Lê tộc, hắn bị dọa chết khiếp. Hắn hoàn toàn không ngờ, Diệp Tuyền Cơ có thể mời đến hai kẻ khai khiếu, giải quyết cổ tình, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay sang đối phó Phu Hành. Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, giải quyết Phu Hành, tu sĩ đại thừa còn lại không đáng giá nhắc tới. Cánh hoa màu hồng đầy trời giáng xuống, hướng thẳng đến Phu Hành. Phu Hành bấm pháp quyết, khói độc màu tím quanh thân kịch liệt quay cuồng, chặn cánh hoa màu hồng. Một con rồng lửa màu vàng hình thể thật lớn đánh tới, Khói độc màu tím chung quanh phố hành quay cuồng dâng trào, mười mấy con chân long màu tím từ trong đó bay ra, pháp lực hóa hình. Rồng lửa màu vàng đánh tan mười mấy con chân long màu tím, thứ trước là huyền thiên chi bạo phát ra, uy lực to lớn. Đỉnh đầu thạch viêm sáng lên một đạo hào quang màu tím, hiện ra một cái hồ lô lóe ra hào quang màu tím, mặt ngoài hồ lô có một hình bọ cạp độc, linh khí kinh người. Huyền thiên tàn bảo tử hạt hồ, bảo vật vây địch. Tử hạt hồ sáng lên một đợt linh quang chói mắt, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ về phía thạch viêm. Thạch viêm đang muốn tránh đi, bọ cạp màu tím mặt ngoài tử hạt hồ phát ra một tiếng rít nôn nóng, hắn cảm giác có người lấy vũ khí sắc bén chém thần hồn của hắn, đau đớn khó nhịn nổi. Chờ hắn phục hồi tinh thần, đã bị quần sáng màu tím bao phủ, cuốn vào trong tử hạt hồ không thấy nữa. Phú Hành đang định thi triển thần thông khác, một dòng sông màu lam chảy xiết dâng trào đến, một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo theo sát sau đó. Tay phải hắn bổ về phía hư không, một quyền ảnh màu tím thật lớn chợt lóe, đánh tan dòng sông màu lam, khói bụi cuồn cuộn. Hào quang vàng óng lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng bỗng dưng hiện lên, nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt. Trong lòng Phú Hành thầm kêu không ổn, cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, xuất hiện ở trong một chỗ rừng rậm chim hót hoa thơm. Huyền thiên tàn bảo loại ảo thuật. Phú Hành nhíu mày, hắn biết Diệp Tuyền Cơ có một món bảo vật như vậy, nhưng hắn không có cách nào phòng ngự, bảo vật hoặc bí phù khắc chế ảo thuật quá hiếm thấy. Trước kia có loại bảo vật này, theo chủ nhân bị giết cũng bị đoạt đi rồi. Hào quang vàng ống tan đi, ánh mắt Phú Hành dại ra, bàn tay khổng lồ che trời vỗ lên hộ thể linh quang của hắn, hộ thể linh quang tan vỡ trong nháy mắt. Phú Hành bị bàn tay khổng lồ che trời vỗ trúng, bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể hóa thành một khối ngũ huyền thạch lóe ra linh quang, khu vực màu đỏ tan vỡ. Hư không ngoài vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu tím lóa mắt, hiện ra bóng người Phú Hành. Ngươi quả nhiên đã khai khiếu. Ánh mắt Phú Hành ngưng trọng, đối mặt ba kẻ khai khiếu đại thừa trung kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ. Linh vực đại thành là rất lợi hại, vấn đề hắn đối mặt không phải tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường. Phú Hành vừa hiện thân, một cây rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phú Hành, đồng thời một mảng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, tiếng sóng rìu ngập trời nổ vang. Phú Hành cả kinh biến sắc, muốn tránh đi. Bạn đang một lực lượng trên không gian mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên, giam cầm hắn. Hắn biến sắc hẳn, ngoài thân nở rộ hào quang màu tím, hư không bốc lên một làn khói, xuất hiện lượng lớn vết rách, nhưng không có tác dụng gì, hắn không phá nổi thần thông không gian. Cây rìu khổng lồ màu lam rất nhẹ nhàng chém vỡ hộ thể linh quang của Phú Hành, cả người đều bị chém thành hai nửa. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một lá bùa màu vàng từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh cỡ nhỏ, vẻ mặt nguyên anh cỡ nhỏ quệ mãi đi. Diệp Tuyền Cơ vẫy tay một cái, nguyên anh cỡ nhỏ bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, kẻ sĩ cách biệt ba ngày, thật sự là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Diệp Tuyền Cơ cảm thán nói, nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã khai khiếu, không giải quyết kẻ địch nhanh như vậy, còn phải có một trận ác chiến. Diệp tiên tử quá khen rồi, giải quyết kẻ địch khác trước đi, bọn hắn hẳn là có chuẩn bị ở sau. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, Phú Hành vừa chết, đám người Hắc Giai căn bản không phải đối thủ, có Vương Hoàng Vũ ở trong bóng tối giúp đỡ, kẻ địch muốn chạy cũng không chạy được. Không đến thời gian một chén trà, bọn họ đều đã giải quyết kẻ địch. Âm Mị tộc quả thật có chuẩn bị ở sau, chuẩn bị một bộ vạn độc diệt tiên đại trận, một khi khởi động, toàn bộ Âm Mị sơn mạch đều sẽ hóa thành phế tích, nhưng chưa kịp khởi động. Phú Hành cầm trên tay trận bàn, vốn là muốn chiến sự bất lợi lại khởi động trận pháp, đồng quy vô tận với kẻ địch, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thực lực quá mạnh, hắn không kịp khởi động trận pháp đã bị tiêu diệt. Một trận chiến này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã đánh ra tiếng tăm, cũng thắng được sự kính trọng của tu sĩ đại thừa bọn Diệp Tuyền Cơ. Bọn họ mang thạch viêm từ bên trong tử hạt hồ thả ra, thạch viêm sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải, trì hoãn lâu một chút nữa, hắn đã thân tử đạo tiêu. Âm Mị tộc sớm chuyển đi tài vật, trong kho báu không có bao nhiêu thứ tốt, nhưng Phú Hành biết vị trí mấy chỗ cứ điểm quan trọng của Âm Mị tộc, còn có cửa vào tiểu thế giới. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên một trận chiến này bỏ nhiều sức, tự nhiên có thể được chia nhiều tài nguyên tu tiên hơn, tử hạt hồ thuộc về bọn họ. Diệp Tuyền Cơ cũng không có ý kiến, một món huyền thiên tàn bảo mà thôi, tử lũ bảo châu thuộc về Diệp Tuyền Cơ. Thạch Viêm càng không có ý kiến, nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hỗ trợ tiêu diệt Phú Hành, hắn chỉ sợ đã bị Phú Hành giết chết. Huyền Thiên Chi Bảo của âm mị tộc là một món bảo vật phụ trợ ẩn hồn tỏa, bảo vật này có thể ẩn nấp thần hồn dao động. Đấu pháp căn bản không dùng tới bảo vật này, tâm bảo có thể dùng tới. Bảo vật này ở trên tay hộ pháp trưởng lão âm mị tộc Quang Tiêu, Quang Tiêu ở một chỗ cứ điểm quan trọng của âm mị tộc. Bọn họ rất nhanh đã mang âm mị sơn mạch vơ vét một lần, đạt được không ít tài nguyên tu tiên. Dựa theo công lao phân phối, Vương Trường Sinh lấy đi bộ vạn độc diệt tiên đại trận kia, còn được chia một khối nguyên cơ thạch cùng một ít tài liệu luyện khí luyện đan. Đi diệt duy nhiệt âm mị tộc. Diệp Tuyền Cơ phất tay áo, bọn họ ngồi tàu thanh liên rời khỏi nơi đây. Thiên Diêm Giới, Cổ Nguyên Đại Lục. Cổ Lê tộc sơn mạch kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa của Cổ Lê tộc. Một tòa trang viên yên tĩnh, một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ ngồi trong một tòa đình đá màu đỏ, đang nói cái gì? Cái gì? Bản mạng hồn đăng của Lê Dương và Cổ Tình đã tắt, Lê Dương có Huyền Thiên Tàn Bảo, còn mở một hiếu, đánh không lại cũng có thể chạy chứ. Ánh mắt ông lão áo bào đỏ âm trầm. Thiên Viêm Thần Quân, Đại Thừa Trung Kỳ, mở một hiếu, linh vực tu luyện đến đại viên mãn, bằng vào sức một người chém giết một tu sĩ Đại Thừa Hậu Kỳ. Bản mạng hồn đăng của bọn họ quả thật đã tắt, chỉ không biết là ai làm. Cao thủ Thiên Nguyệt tộc ở Thiên Khung Giới, không phải Thạch Kiện tộc chính là Diệp Gia, âm mị tộc không có lá gan lớn như vậy. Thiếu phụ váy xanh phân tích, Cổ Thanh Giao, Đại Thừa Sơ Kỳ, bỏ đi. Cướp được càng khôn bình trước rồi nói tiếp, sóng âm công kích của Kim Bà Tiên Tử quá mạnh rồi, chờ chúng ta luyện chế huyền âm thạch thành một món bảo vật, liền có thể đối phó Diệu Âm Tông. Thiên Kim Thần Quân trầm giọng nói, Kim Bà Tiên Tử cũng là Đại Thừa Trung Kỳ, cũng đã mở một hiếu, là thiên âm chi thể, hắn không chiếm được ưu thế lớn. Bọn họ góp nhặt mấy khối huyền âm thạch cùng một ít thái ất thần tinh, tính luyện chế thành bảo vật, ít nhất là Huyền Thiên Tàn Bảo mới được. Trên tay Diệu Âm Tông có một việc Huyền Thiên Chi Bảo Diệu Âm Địch uy lực cực lớn, bảo vật bình thường không phòng ngự được. Diệt hồn bàn của thanh tộc chuyên đã thương thần hồn, Diệu Âm Địch là sóng âm công kích, mang theo nguyện âm, đều là bảo vật uy lực khá lớn, có đặc sắc riêng. Cổ Thanh Giao gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế, ta bây giờ chỉ lo lắng Diệu Âm Tông lợi dụng Càn Khôn Bình làm ra lượng lớn tạo hóa ngọc lộ, thúc giục sinh trưởng ra một món Huyền Thiên Chi Bảo. Đừng quên cửu viêm châu của lãnh tộc chính là dùng tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy sinh trưởng ra. Thiên Viêm Thần Quân cười khinh miệt, nói, nào có dễ như vậy thúc đẩy sinh trưởng ra, hắn cũng phải tìm được huyền thiên chi vật mới được, hơn nữa, là loại công kích mới được, nói không chừng là huyền thiên chi bảo loại phụ trợ. Giống như âm mị tộc, lợi dụng đại trận bồi dưỡng huyền thiên chi vật, bồi dưỡng ra một món huyền thiên chi bảo loại phụ trợ, đấu pháp không có tác dụng gì, bằng không bọn họ cũng sẽ không co đầu rút cổ ở huyền dương giới. Cũng đã tham dự tranh đoạt Càn Khôn Bình. Huyền Thiên Chi Bảo phần lớn là loại công kích, cũng có loại phụ trợ. Âm mị tộc chính là không có Huyền Thiên Chi Bảo loại công kích, mới không tham dự giới diện đại chiến, bảo vệ tốt một mẫu ba phân đất của MNSH. Cái này cũng đúng, Càn Kim Trảm Long nhận của Thiên Nguyệt tộc uy lực không nhỏ, Tôn Long đã mở một hiếu, bị Chúc Nhiên thi triển linh vực vây khốn, toàn lực thúc giục Càn Kim Trảm Long nhận phá đi linh vực. Cổ Thanh Giao nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tu sĩ Đại Thừa Trung Kỳ mở một hiếu, pháp lực so với Đại Thừa Hậu Kỳ bình thường còn thâm hậu hơn, toàn lực thúc giục Huyền Thiên Chi Bảo, không thể khinh thường. Đó là nàng tu luyện không qua ải, linh vực còn chưa tu luyện đến đại viên mãn, Tuân Long mới dễ dàng thoát thân như vậy, hắn dám, để ta thi triển linh vực vây khốn. Hắn mở hai hiếu có lẽ có thể thoát vây, nhưng mở hai hiếu nào có dễ như nói, kẻ có thể mở được hai hiếu đều là tồn tại vô cùng hiếm có. Tổ tiên chúng ta cũng chỉ mở hai khiếu, Cổ Lê tộc chúng ta liền có thể trở thành đại tộc số 1 số 2 của Thiên Diêm giới. Vẻ mặt Thiên Diêm Thần Quân đầy tự hào, cũng không nhất định phải mở hai khiếu, hắn nếu trở thành chân linh, có được thân thể chân linh, cũng có thể phá đi linh vực. Cổ Thanh Giao phân tích, nào có dễ tu luyện thành chân linh như vậy, chẳng những cần ngoại vật phụ trợ, một quá trình này cũng cực kỳ thống khổ, rất dễ dàng thất bại. Nhưng theo ta biết, pháp lực càng thâm hậu, càng dễ tu luyện thành chân linh, mở một khiếu, thì đừng nghĩ nữa, tổ tiên chúng ta mở hai khiếu cũng chưa thể tu luyện thành chân linh. Nghe đông đạo hữu của thăng tộc nói, tiên giới có một số kỳ trân dị quả có thể phụ trợ tu luyện thành chân linh. Thiên Viêm Thần Quân chậm rãi nói, tiên giới, hạ giới sao có khả năng có, cho dù có, cũng là tạo ra thế lực lớn như vậy mới có thể có được đi. Vẻ mặt Cổ Thanh Giao đầy hâm mộ, thế sự không có tuyệt đối. Tốt xấu gì cũng là một biện pháp mạnh lên, đừng quên đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Thiên Viêm Thần Quân lắc đầu nói, đến một bước này của hắn, muốn tăng lên thực lực, hoặc tiến cấp đại thừa hậu kỳ, hoặc lại mở khiếu, tu luyện thành chân linh. Bất cứ sinh linh nào cũng có cơ hội tu luyện thành chân linh, chẳng qua chân linh thường gặp là hình thái yêu thú mà thôi, chân linh hình thái hình người, hoặc dị tộc vẫn là rất ít gặp. Ngươi phái bọn Lê Dương đi qua Huyền Dương giới, cũng là vì hỏi thăm tin tức đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn nhỉ? Cổ Thanh Giao tò mò hỏi. Thiên Viêm Thần Quân gật gật đầu, không sai, chưa từng nghĩ bọn họ đã xảy ra chuyện, chờ chuyện bên này có một cái kết, ta tự mình đi Huyền Dương giới một chuyến đi. Huyền Dương giới, Thiên Linh Đại Lục, Thiên Lị Bí Cảnh là bí cảnh lớn nhất âm bị tộc nắm giữ, chỉ có bộ phận nhỏ trưởng lão mới biết. Trong bí cảnh, dãy núi liên miên chập trùng, linh khí dư thừa. Một dải cầu vòng vàng ống rất nhanh lướt qua bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Cầu vòng màu vàng sau khi bay ra hơn 10 vạn dặm, đột nhiên dừng lại. Một vòng xoáy không gian thật lớn bỗng dưng hiện lên, cầu vòng màu vàng dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, hai chân đứt gãy. Chỉ còn lại có nửa thân trên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ, kẻ địch vô thanh vô tức lẻn vào trong bí cảnh, cũng may hắn kịp thời khởi động đại trận vây khốn kẻ địch. Thân thể ông lão áo bào vàng không chịu khống chế hướng về vòng xoáy không gian bay đi, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể hóa thành mưa máu đầy trời. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, trên tay ôm một cái khóa ngọc màu đen, linh khí kinh người, chính là Huyền Thiên Chi Bảo Ẩn Hồn Tỏa. Trong mắt nguyên anh cỡ nhỏ lóe lên sự tàn khốc, tính hủy diệt ẩn hồn tỏa, kiên quyết không để kẻ địch được lợi. Đúng lúc này, một khe hở không gian bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng lướt qua thân thể nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, ẩn hồn tỏa nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ nơi xa bay tới, Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, ẩn hồn tỏa bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Huyền Thiên Chi Bảo. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực. Đây là món Huyền Thiên Chi Bảo đầu tiên hắn đạt được, đáng tiếc là bảo vật loại phụ trợ. Âm mị tộc từng có Huyền Thiên Chi Bảo loại công kích, nhưng hủy ở trong đại chiến, ẩn hồn tả này là Huyền Thiên Chi Bảo âm mị tộc còn sót lại. Âm mị tộc không tham dự đại chiến của giới diện khác, chủ yếu là không có một món Huyền Thiên Chi Bảo loại công kích, phú hành lại chưa khai khiếu, chỉ dựa vào Huyền Thiên Tàn Bảo cùng linh vực, chưa chắc tranh được với chủng tộc khác. Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian, sẽ rách một cửa vào. Dẫn theo bọn họ lẻn vào bí cảnh, nhưng âm mị tộc đại thừa quan tiêu cực kỳ cẩn thận, ở chỗ ở bày ra đại trận, đám người Diệp Tuyền Cơ bị trận pháp vây khốn. Vương Trường Sinh lấy ra phá linh nhận, Diệp Tuyền Cơ và Thạch Viêm lấy ra Huyền Thiên Chi Bảo, rất nhẹ nhàng phá đi trận pháp. Quan tiêu muốn chạy khỏi bí cảnh, nhưng Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, bảo Vương Hoàng Vũ canh giữ ở cửa ra vào bí cảnh, quan tiêu căn bản không chạy được. Hư không trên đỉnh đầu Uông Như Yên nổi lên một trận gần sóng. Một lỗ thủng lớn vài trượng hiện ra, Vương Hoàng Vũ từ trong đó chui ra, cầm trên tay một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Sau khi tiến cấp đại thừa, thần thông của Vương Hoàng Vũ tăng vọt. Nàng đưa vòng tay trữ vật màu vàng cho Uông Như Yên, thần thức Uông Như Yên đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Một chỗ bí cảnh này cất giấu đại bộ phận tài vật của âm mị tộc, trên người quan tiêu mang theo đại bộ phận tài vật, trong đó còn có hai loại tài liệu khai khiếu. Vương Hoàng Vũ hóa thành một đạo linh quang nhập vào ống tay áo Uông Như Yên, mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, mấy đạo độn quang dừng lại, chính là đám người Diệp Tuyền Cơ, Thạch Viêm, Phù Dung Tiên Tử. Vương Đạo Hữu, đuổi kịp chưa? Thạch Viêm mở miệng hỏi. So với Diệp gia, hắn càng thêm hy vọng đại thừa âm bị tộc chết hết, như vậy Thạch Kiển tộc có thể độc bá Thiên Linh Đại Lục. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đuổi kịp rồi. Đã giải quyết, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tới chỗ tiểu thế giới kia đi. Tiểu thế giới chỗ âm mị tộc cách bí cảnh không xa, nhưng cửa vào tiểu thế giới cần chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra, Vương Hoàng Vũ cũng không có cách nào lẻn vào, tu vi của nàng quá thấp. Bọn người Diệp Tuyền Cơ không có ý kiến, đoàn người rời khỏi bí cảnh. Ba ngày sau, tàu Thanh Liên xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Một lát sau, tàu Thanh Liên đáp ở đỉnh một ngọn núi khổng lồ chọc trời thế núi hiểm trở, nhìn về phía hư không. Chính là nơi này, Vương Đạo Hữu, lấy ra lệnh bài mở ra cửa vào đi. Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một tấm lệnh bài hình vuông màu vàng xuất hiện trên tay, mặt trước lệnh bài có khắc hình độc trùng độc thú, mặt trái có khắc hai chữ to màu bạc thiên mị. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào lệnh bài, lệnh bài sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, hình độc thú độc trùng tựa như sống lại, một đạo hào quang vàng óng bay ra, đánh lên hư không nơi nào đó. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một quần sáng màu vàng nhạt, quần sáng màu vàng không ngừng mở rộng, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Thấy một màn như vậy, đám người Thạch Viêm kinh hỉ đang xen. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu thanh niên nở rộ linh quang, bay vào trong quần sáng, hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt. Nơi này linh khí dư thừa, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, còn có thể nghe được tiếng thú rống. Chúng ta tách ra hành động, tự dựa vào năng lực cướp đoạt tài nguyên tu tiên đi. Diệp Tuyền Cơ đề nghị. Bọn người Phù Dung tiên tử đều không có ý kiến, phân tán ra. Tiểu thế giới đặc biệt lớn, cho dù là khống chế khóa linh bảo thuyền di chuyển, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đi dạo hết tiểu thế giới. Vương Trường Sinh thả ra bọn Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Bồng Ly, bảo bọn họ phân tán ra, đi tìm tài nguyên tu tiên, có phát hiện trọng đại có thể lợi dụng bảo vật đưa tin liên hệ, như vậy hiệu suất tăng lên lớn nhất. Trong tiểu thế giới có yêu thú bậc 8, nhưng số lượng không nhiều, thực lực cũng không bằng yêu thú bậc 8 trong mảnh vỡ tiên giới. Thiên khung giới, Vạn Lum đại lục, Thiên Hồng Động Thiên, Vương Tông Vân, Lam Phúc Không, Lâm Y Y đứng ở trên không một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sắc sáu màu trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Vương Xuyên Minh đang độ bát cửu lôi kiếp, hắn đã vượt qua cửa ải tâm ma. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng tia sét sáu màu thô to đánh xuống. Một lát sau, mây sét sáu màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rết sét sáu màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, tốc độ rất nhanh. Con rết sét sáu màu vừa tới gần thung lũng nào đó trăm trượng, một mạng lớn đao quang màu vàng sắc bén càng quét ra, chém lên trên thân con rết sét sáu màu. Ầm ầm ầm, một tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên. Thân thể con rết sét sáu màu nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời, đất trung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, một tiếng cười to vang vọng thiên địa truyền ra, quanh quẩn ở phạm vi vạn dặm. Một dải cầu vòng màu vàng từ trong lôi quang bay ra, lóe lên một cái liền đáp ở trước mặt Vương Tông Vân, chính là Vương Xuyên Minh. Sắc mặt Vương Xuyên Minh hơi tái nhợt, khí tức sâu như biển, tản mát ra một luồng linh áp dọa người. Chúc mừng Vương Tiền Bối tiến vào đại thừa kỳ. Lam Phúc Không vội vàng chúc mừng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Hắn so với Vương Xuyên Minh tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn, nhưng Vương Xuyên Minh đã là đại thừa kỳ, Lam Phúc Không vẫn là hợp thể kỳ. Nếu không phải đối phó Kim Quỳ tộc đạt được Càn Lôi Diệt Ma Châu, Vương Xuyên Minh cũng không dễ dàng tiến vào đại thừa kỳ như vậy. Chờ ta đạt được bảo vật phá giới, ta lại nghĩ cách đưa các ngươi trở về. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, bọn họ đến Thiên Hồng Động Thiên lánh nạn, ba người Lưu Diêu tách ra với bọn họ. Nếu là Vương Xuyên Minh tiến vào đại thừa kỳ, Càn Lôi Diệt Ma Châu trên tay Lưu Dư tự nhiên không giữ được, liền dứt khoát tách ra với bốn người Vương Xuyên Minh. Ba người bọn Vương Tông Vân đáp ứng, như vậy bọn họ có cơ hội trở về. Vương Xuyên Minh vừa tiến vào đại thừa kỳ, cần điều dưỡng hẳn hoi một đoạn thời gian. Bọn họ rời khỏi nơi đây, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh tìm tu. Huyền Dương Giới, Thiên Linh Đại Lục. Một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu. Cầu vòng màu xanh dừng lại, rõ ràng là một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh. Trên buồm có khắc một hình hoa sen, chính là tàu Thanh Liên. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ ở trong tiểu thế giới của âm mị tộc vơ vét một lần, tìm được không ít tài nguyên tu tiên, Vương gia tìm được hai loại tài liệu khai khiếu, ngoài ra, còn có ba mỏ quặng bậc 8. Vương Trường Sinh thi triển đại thần thông, thu cả mỏ quặng bậc 8 vào trong vạn hồn phiên. Âm mị tộc bị diệt. Thiên Linh Đại Lục chỉ có Thạch Kiển tộc một đại tộc, nhưng thực lực của Vương gia và Diệp gia đều không thể khinh thường. Vương gia tiếp thu non nửa địa bàn của âm mị tộc, còn lại thuộc về Diệp gia cùng Thạch Kiển tộc. Cân nhắc đến chiến sự tồn tại, Vương Trường Sinh tạm không tính ở Thiên Linh Đại Lục phái tu sĩ đại thừa trú đóng, chủ yếu là tộc nhân khác thực lực không mạnh. Như vậy sẽ chỉ phân tán lực lượng của mình, cho kẻ địch cơ hội chia để diệt. Nếu là bọn họ khai khiếu, vậy lại khác. Không qua bao lâu, tàu Thanh Liên xuất hiện ở trên không âm mị sơn mạch, nơi này đã bị tu sĩ Diệp gia chiếm lĩnh. Tàu Thanh Liên đáp ở trên một tòa quảng trường đá thật lớn, đám người Vương Trường Sinh từ trên bong tàu nhảy xuống. Diệu Âm Giới, Thiên Âm Đại Lục. Diệu Âm Tông, một tòa trang viên yên tĩnh, Kim Bà tiên tử đang nói cái gì với một ba lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào. Ba kẻ khai khiếu, Diệp Tuyền Cơ thì thôi, dù sao xuất thân Diệp gia, Thanh Liên tiên nữ từ nơi nào đạt được bí pháp khai khiếu. Thế mà đã khai khiếu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Bà lão áo bào vàng kinh ngạc nói. Diệu Âm Tông có hơn 10 tu sĩ đại thừa, kẻ khai khiếu chỉ 2 người, tài liệu khó tìm. Có lẽ là đạt được từ Thiên Hư Ngọc Thư đi, bí pháp khai khiếu của bản tông cũng là đạt được từ Thiên Hư Ngọc Thư. Kim Bà Tiên tự đoán. Bà lão áo bào vàng gật gật đầu, nói, nếu ba kẻ khai khiếu tham chiến, phần thắng của chúng ta là rất lớn, nhưng bọn họ sẽ không có ý đồ với Càn Khôn Bình chứ, mời thần dễ tiễn thần khó. Chúng ta không phải bùn nhão, cũng không sợ bọn họ, nếu chỉ là đòi tạo hóa ngọc lộ, có thể cho bọn họ một ít, có ý với Càn Khôn Bình, đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Bà Tiên Tử tràn ngập tự tin, nàng đã mở một khiếu, còn là linh thể giả, lại thêm huyền thiên chi bảo, lấy một địch ba cũng không có vấn đề gì. Diệt hồn bàn của Thanh tộc tất nhiên lợi hại, nhưng cũng cần bị diệt hồn bàn đánh trúng mới được, sóng âm công kích thì khác, chỉ cần ngươi đấu pháp cùng đối phương, nghe được thanh âm là có thể có hiệu quả. Bảo vật hoặc bí phù suy yếu âm luật công kích vẫn là tương đối ít gặp, đây cũng là nội tình cường đại của Diệu Âm Tông. Kim Bà Tiên Tử lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nói cung kính vang lên, Dương sư thúc, đám người Diệt tiền bối đã đến, bây giờ ở ngay bên ngoài. Biết rồi, ta lập tức ra ngoài. Kim Bà Tiên Tử đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu vàng, Kim Bà Tiên Tử và Kim Anh rời khỏi trang viên, bay ra ngoài. Tàu Thanh Liên lơ lửng trên bầu trời, đám người Vương Trường Sinh đứng trên bong tàu. Vương Trường Sinh tự mình khống chế tàu Thanh Liên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Diệu Âm Giới. Bây giờ nhiều giới diện đều đã bùng nổ chiến đấu, đều là bị động quấn vào chiến sự. Một khi khai chiến, lại muốn ngưng chiến, thì không dễ dàng. Mấy đạo độn quang bay ra, trừ Kim Bà Tiên Tử cùng Kim Anh, còn có một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn, đôi mắt không giận mà tự có uy, trên thân tản mát ra một luồng sát khí kinh người. Trần Lôi, tu sĩ đại thừa trung kỳ, Lôi Linh Căn. Diệu Âm Tông lấy âm luật nổi tiếng Diệu Âm Giới, trừ Kim Bà Tiên Tử, Diệu Âm Tông còn có cao thủ khác, Trần Lôi chính là một trong số đó. Lão phu Trần Lôi, ra mắt các vị đạo hữu, Trần Lôi tự giới thiệu, giọng vang dội. Đám người Diệp Truyền Cơ lần lượt báo ra tên họ, xem như tự giới thiệu. Dương tiên tử, thứ chúng ta muốn đâu, đã nói gặp mặt sẽ cho chúng ta, Diệp Truyền Cơ mở miệng nói. Kim Bà Tiên Tử giơ tay phải, mười mấy cái vòng tay trữ vật bay ra, lao thẳng về phía đám người Diệp Truyền Cơ. Mười mấy cái vòng tay trữ vật dừng ở trước mặt đám người Vương Trường Sinh, không nhúc nhích. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt tiếp lấy vòng tay trữ vật trước người, xem xét thứ bên trong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hài lòng gật gật đầu, Kim Bà Tiên Tử đã tuân thủ lời hứa. Diệp tiên tử, các ngươi đi đường vất vả, tạm thời ở lại Ninh Tiên Phong, để sau một chút chúng ta thương lượng chiến sự với các ngươi, như thế nào? Trần Lôi khách khí nói, bọn họ cũng không dám để Diệp Truyền Cơ tiến vào Diệu Âm Tông. Ninh Tiên Phong ở ngoài hộ tông đại trận Diệu Âm Tông bao trùm, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách khứa tới từ bên ngoài. Cái đó thì không cần, ngươi cứ nói bảo chúng ta đi đối phó ai đi, chúng ta mau chóng giải quyết kẻ địch. Diệp Truyền Cơ vào thẳng đề tài chính. Nàng biết Trần Lôi đề phòng bọn họ, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, còn không bằng đi đối phó kẻ địch, sớm một chút giải quyết kẻ địch, sớm một chút đạt được tạo hóa ngọc lộ. Các ngươi phụ trách đối phó tu sĩ Thanh tộc, Đồng Sơn giao cho các ngươi đối phó, nhưng các ngươi tạm thời không cần đi thiên khung giới, đến lúc đó theo chúng ta cùng nhau xuất binh, tới tiền tuyến. Trần Lôi mở miệng nói, được rồi, vậy chúng ta tạm thời ở lại. Diệp Truyền Cơ đáp ứng, đã không cần chạy. Vậy cũng tốt, tiết kiệm không ít thời gian. Cứ như vậy, đám người Vương Trường Sinh ở lại Nghinh Tiên Phong của Diệu Âm Tông. Chỗ đỉnh Nghinh Tiên Phong có một tòa trang viên rộng lớn, gạch xanh ngói lưu ly, lầu các cung điện, cầu nhỏ vườn hoa. Đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Nhất Đao ở một tòa lầu các màu xanh, đám người Diệp Truyền Cơ đều tìm phòng, để ở lại. Ba ngày sau, ba người bọn Trần Lôi tới nơi, cùng bàn bạc chiến sự với bọn họ. Bọn họ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Uống trà nói chuyện phiếm. Diệp tiên tử, Vương đạo hữu, Lâm tiên tử, đây là tình huống của kẻ địch, các ngươi xem chút, hy vọng có trợ giúp đối với các ngươi. Kim Anh lấy ra mười mấy cái ngọc giản, chia cho đám người Diệp Truyền Cơ. Ngọc giản ghi lại thần thông, bảo vật, tu vi vân vân các tình huống của kẻ địch, tu sĩ đại thừa từng giao thủ với bọn họ, đều có ghi lại. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt tra xét nội dung ngọc giản, tăng thêm hiểu biết đối với kẻ địch. Thiên Viêm thần quân. Người này thế mà mang linh vực tu luyện đến đại viên mãn. Phù Dung tiên tử kinh ngạc nói. Thiên Viêm thần quân mở một khiếu, còn tu luyện linh vực đến đại viên mãn, là tu sĩ đại thừa mạnh nhất quân địch, không có một trong những. Kim Bà Tiên Tử gật đầu nói, đúng vậy, ta từng giao thủ với hắn, không chiếm được ưu thế gì lớn, hắn cũng không làm gì được ta. Trừ Thiên Viêm Thần Quân, Phong Linh Tử, cũng không thể xem nhẹ, tinh thông phong độn thuật, cực kỳ khó chơi. Còn có Xích Giao Chân Quân, hắn là hậu duệ chân linh, thân thể mạnh mẽ, có thể cứng đối cứng huyền thiên chi bảo. Chính bởi vì kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ mới thỉnh cầu ngoại viện. Diệp Tiên Tử, nghe nói trên tay ngươi có bí phù huyền phù thánh tổ luyện chế, đã dọa Đông Sơn chạy mất. Trần Lôi tò mò hỏi. Một trận chiến hơn ngàn năm trước, Diệp Tuyền Cơ đánh lui công kích của đám người Đông Sơn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân Diệu Âm Tông mời Diệp gia hỗ trợ, không có chút bản lãnh thật, không có cách nào đánh đuổi Đông Sơn. Hắn đã dùng bảo vật thế kiếp, lúc này mới rời khỏi. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn lại có thể sử dụng bảo vật thế kiếp rồi, Đông Sơn cộng thêm Thiên Viêm Thần Quân cũng không dễ đối phó. Diệp Tuyền Cơ giọng điệu trầm trọng. Đông Sơn và Thiên Viêm Thần Quân quả thật không dễ đối phó, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Vẻ mặt Kim Bà Tiên Tử đầy tự hào. Vương Trường Sinh đang muốn nói gì? Một chuỗi tiếng chuông vang dội cất lên, quanh quẩn không dứt trên bầu trời. Không ổn, địch tập kích. Kim Bà Tiên Tử sắc mặt ngưng trọng, kẻ địch thế mà đánh tới tận cửa, ánh mắt của nàng có chút kinh nghi bất định. Lúc này, đám người Diệp Tuyền Cơ sẽ lâm trận phản bội hay không? Diệp Tiên Tử, Vương Đạo Hữu, còn mời các ngươi ra tay kháng địch, diệt xong kẻ địch, chúng ta có thể cho các ngươi tạo hóa ngọc lộ, về phần cho bao nhiêu, thì xem các ngươi tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch. Kim Bà Tiên Tử hứa hẹn, các ngươi không cần lo lắng chúng ta, Diệp Tuyền Cơ ta đáp ứng hỗ trợ là hỗ trợ, sẽ không nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của, nhưng thù lao, nên cho ta không thể thiếu. Diệp Tuyền Cơ nhìn ra lo lắng của Kim Bà Tiên Tử, nghiêm mặt nói, đại địch đến, bọn họ nên một lòng đối ngoại. Một đạo hào quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, hào quang vàng ống dừng lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống. 20 vị tu sĩ đại thừa bọn Đông Sơn, Si Huyên, Chúc Nghiên, Thiên Viêm Thần Quân đứng trên bong tàu, trên mặt bọn họ đầy sát khí. Một lần này, Cổ Lê tộc, Thang tộc mấy đại tộc ra hết tinh nhuệ, tập trung hơn phân nửa lực lượng, tính một lần hành động đánh hạ Diệu Âm Tông, cướp đi Càn Khôn mình. Trận đầu cũng là quyết chiến. Chiến một trận định càng khôn, bọn họ không chịu đựng nổi hao tổn, tiếp tục kéo dài, bọn họ đều phải bị kéo sập. Nếu bọn họ ngã xuống hết, Thang tộc không còn sức phản kháng. Ồ, sao lại có thêm nhiều tu sĩ đại thừa như vậy? Một thanh niên áo đỏ lưng hùng vai gấu khẽ ồ một tiếng, nhớ mày nói. Xích Giao Chân Quân, hắn là hậu duệ chân linh, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, thế này đã rất lợi hại rồi. Số lượng nhiều lại vô dụng, xem chất lượng. Thiên Viêm Thần Quân không quá bận tâm nói, hắn là từng giết tu sĩ đại thừa hậu kỳ, căn bản không đặt tu sĩ đại thừa bình thường vào mắt. Đám người Vương Trường Sinh bay tới, sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt Đông Sơn đảo qua, đặt ở trên người Diệp Tuyền Cơ cùng Phù Dung Tiên Tử, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẫn chưa dẫn lên sự coi trọng của Đông Sơn. Tiêu diệt âm mị tộc, bên ngoài chỉ biết là Diệp Tuyền Cơ cùng Thạch Kiển tộc liên thủ, không biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã mở một khiếu. Bọn họ cũng chưa tuyên truyền với bên ngoài. Đám người Hỏa Vân Tử bị giết, chỉ có thể nói bọn họ thực lực quá yếu, Thiên Hỏa Cung và Kim Si tộc lần lượt bị diệt, Đông Sơn vẫn chưa liên tưởng đến là vương gia, chủ yếu là nhiều giới diện đều bùng nổ chiến đấu, một ít thế lực lớn mượn cơ hội thâu tóm thế lực khác, lớn mạnh bản thân, Đông Sơn cũng không rõ chân tướng. Các ngươi xuất động nhiều cao thủ như vậy, không sợ hang ổ bị Thiên Nguyệt tộc hút mất sao? Kim Bà Tiên Tử khinh miệt cười, châm chọc. Thiên Nguyệt tộc tạo thành tổn thất không nhỏ cho Thang tộc, bám trụ không ít tu sĩ đại thừa, đám người Đông Sơn đánh đến, hậu phương trống rỗng. Bọn họ tự có người đối phó, Dương Tiên Tử, chúng ta cũng không muốn đánh nhau, ngươi cho chúng ta 20-30 bình tạo hóa ngọc lộ, chúng ta rời khỏi luôn, như thế nào? Đông Sơn thành khẩn nói, có 20-30 bình tạo hóa ngọc lộ, hẳn là có thể thúc đẩy cây lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng. 20-30 bình, các ngươi thực dám mở miệng. Cho rằng tạo hóa ngọc lộ là rau cải trắng hay sao, hơn nữa, nhìn từ nhân số, các ngươi cũng không chiếm được ưu thế gì. Kim Anh châm chọc nói, Càn Khôn bình chế tạo một giọt tạo hóa ngọc lộ cũng không dễ dàng, đừng nói bọn họ không lấy ra được cũng sẽ không cho Thang tộc, có cái mở đầu này, về sau phiền toái không ít. Đừng nói lời thừa với bọn hắn, giết bọn hắn xong, Càn Khôn bình chính là của chúng ta. Thiên Viêm Thần Quân bấm pháp quyết. Mặt đất tự bốc cháy, bầu trời cũng biến thành màu đỏ rực, phạm vi 50 vạn dặm biến thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, linh vực tu luyện đến đại viên mãn, uy lực tăng lên không ít nha, cái này, nếu như bị vây khốn, không chết cũng khó. Khó trách tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không phải đối thủ, Thiên Viêm thần quân là có bản lãnh. Đám người Đông Sơn ùn ùn ra tay, công kích bọn Kim Bà Tiên Tử. Đám người Kim Bà Tiên Tử ùn ùn làm phép đánh trả, trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang không ngừng. Đối thủ của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là Chúc Nhiên bấm pháp quyết, chư thức hoàng nở rộ linh quang, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Chúc Nhiên lấy ra một cây quạt ba tiêu màu đỏ, quạt nhẹ một cái, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, hóa thành hai con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn, đánh về phía Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh. Cùng là tu sĩ đại thừa trung kỳ, nàng có huyền thiên chi bảo, cũng không sợ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không vỗ nhẹ một cái, vô số nước biển màu lam trào ra, một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một bàn tay khổng lồ lớn 5 vạn trượng, đập vỡ nát hai điều rồng lửa màu đỏ, bàn tay khổng lồ đã đến trước người Chúc Nghiên. Một tay Chúc Nghiên hướng về hư không vạch một cái, một quần sáng màu đỏ hiện ra, quần sáng màu đỏ nhanh chóng mở rộng, va chạm với bàn tay khổng lồ. Tiếng nổ âm âm âm qua đi. Bàn tay khổng lồ cùng quần sáng màu đỏ đồng quy vu tận. Hào quang màu tím lóe lên, một ấn tỳ lóe ra hào quang màu tím hiện ra, ấn tỳ màu tím nháy mắt phóng to, mơ hồ có thể thấy được một hư ảnh con cốc, chính là huyền thiên tàn bạo tử thiềm ấn. Tử thiềm ấn còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt. Lửa bùng lên quanh thân Chúc Nghiên, một cột lửa màu đỏ thô to phóng lên trời, khiến tốc độ hạ xuống của tử thiềm ấn chậm lại. Một tiếng nổ vang lên, tử thiềm ấn đánh cột lửa màu đỏ vỡ nát, Chúc Nghiên cũng tránh ra. Vương Trường Sinh đang tính thi triển thần thông khác, hư không trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, chư thức hoàn hiện ra, chụp xuống thẳng mặt. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, vung phục long phủ, bổ về phía chư thức hoàn. Qua một tiếng trầm nặng, chư thức hoàn bay ngược ra ngoài. Ngón tay Chúc Nghiên điểm nhẹ một cái, chư thức hoàn sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngay sau đó, chư thức hoàng xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một tiếng chim thức hót trong vắt vang dội cất lên, chư thức hoàng lập tức chụp lên hộ thể linh quang của Vương Trường Sinh, nhanh chóng thu nhỏ lại. Hộ thể linh quang của Vương Trường Sinh nháy mắt tan vỡ, cả người cũng hóa thành nhiều đốm sáng màu lam, rồi biến mất, hư không ngoài mấy trăm dặm chợt hiện ra một mảng hơi nước màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Chút nghiêng nhíu mày, đang định thi triển thần thông khác tiêu diệt Vương Trường Sinh. Trên đỉnh đầu của nàng sáng lên một đạo hào quang màu tím, tử hạt hồ hiện ra, tử hạt hồ phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ về phía Chúc Nghiên, đồng thời bọ cạp tím mặt ngoài tử hạt hồ sống lại, phát ra một tiếng rít nôn nóng. Chúc Nghiên đầu váng mắt hoa, chờ nàng phục hồi tinh thần, đã bị quần sáng màu tím bao phủ, cuốn vào bên trong tử hạt hồ. Nàng cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một không gian màu đỏ, một mảng lớn lửa độc màu tím thổi quét đến. Sắc mặt Chúc Nghiên trở nên rất khó coi, vội vàng triệu ra bảo vật ngăn cản. Bồn Như Yên bấm quyết không ngừng, đánh vào từng đạo pháp quyết. Tử hạt hồ nhất thời bừng sáng, hình thể theo đó tăng vọt. Hư không trên đỉnh đầu Uông Như Yên sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một ngọn núi màu đỏ to bằng bàn tay hiện ra, ngọn núi màu đỏ nháy mắt phóng to, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Ngọn núi màu đỏ nện xuống thẳng mặt, tựa như muốn đập Uông Như Yên thành thịt nát. Một lực lượng không gian bỗng hiện lên, ngọn núi màu đỏ dừng ở giữa không trung, không thể hạ xuống. Một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô nhíu mày, vội vàng vung trường côn màu đỏ trong tay, đập về phía Uông Như Yên. Một cây rìu khổng lồ màu lam bắn nhanh đến, đánh lên trường côn màu đỏ, truyền ra một tiếng kim loại giao kích keng. Đại hán áo đỏ cảm giác hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa trường côn màu đỏ trong tay bắn ra ngoài. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên. Một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng ập tới trước mặt, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, cả mảng hư không tựa như muốn sụp đổ. Đại hán áo đỏ biến sắc hẳn, vội vàng kết hợp một thể với pháp tướng, hai tay chợt hiện ra hào quang màu đỏ chói mắt, bổ về phía hư không, theo một đợt tiếng xé gió vang lên, hai bàn tay khổng lồ màu đỏ lóe lên, nghênh đón. Bàn tay khổng lồ màu đỏ yếu ớt như giấy, một cái đối mặt đã tan vỡ. Sóng lớn ngập trời rất nhẹ nhàng đánh tan hộ thể linh quang của đại hán áo đỏ, đánh lên trên người hắn. Thân thể đại hán áo đỏ vỡ tung ra, hóa thành làn sương máu đầy trời, thi thể hóa thành một khối ngũ huyền thạch linh quang lập lòe, khu vực màu vàng ống tan vỡ. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người đại hán áo đỏ, trường côn màu đỏ trong tay không cánh mà bay, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Kẻ khai khiếu. Đại hán áo đỏ kinh hô, đều là tu sĩ đại thừa trung kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của kẻ khai khiếu. Trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có một hình kỳ lân. Đại hán áo đỏ biến sắc hẳn, cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn muốn tránh đi, hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy thân thể hắn. Đại hán áo đỏ tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung hai cánh tay, nghênh đón. Hét thảm một tiếng, hai tay đại hán áo đỏ gãy ra, cả người bị bàn tay khổng lồ đập thành một mảng mưa máu. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn căn bản không ngăn được Vương Trường Sinh công kích. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, rồi biến mất. Tự Hạc Hồ khẽ nhoáng lên một cái, Quân Như Yên nhíu lông mày lá liễu. Sau khi thân thể Trúc Nghiên bị hủy, nguyên anh tự bạo, nhưng không hủy được Huyền Thiên Tàn Bảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.